bước chân nhảy tới nhảy lui, cực kỳ linh hoạt, dưới chân giống như có cái lò xo, xem xét liền là tuyển thủ chuyên nghiệp phong cách. Siêu siêu siêu. Này trên lôi đài cũng không có trọng tài, hết thể đều theo chiếu cổ lão đích giác đấu quy tắc tới tiến hành. Như thế mới có thể kích phát nhân loại nguyên thủy gia tính, nhường người nước ngoài đối Minh Luân võ giáo có ấn tượng khắc sâu. Này gấu bắc cực giống như người nước ngoài đi lên liền là mãnh công, quyền pháp đánh ra vào tên nọ giống như thanh âm, muốn phá hủy trước mắt chỗ có tồn tại. Nhưng hắn vừa mới tới gần Tô Kiếp, liền trúng phải một cước. Một cước này không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng dùng tặng người bên trên Tây Thiên, chân sau đã giết, trong nháy mắt giết địch. Chỉ dạy Tây về. Tô Kiếp dùng vẫn là chiêu này, quyền pháp của hắn có ý năm quốc quắc đầu chiêu này, thối pháp cũng không có cái gì chân chính tuyệt chiêu. Nhưng theo Ôn Đỉnh bên kia lấy được chiêu này chỉ dạy Tây về cực kỳ dùng tốt, hắn cũng liền lấy ra, cũng dung nhập công phu của mình bên trong. Chân so tay dài, uy lực cũng lớn, đột nhiên đá một cái, có thể thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Liên la một cước, đạp đến này người nước ngoài trên bụng, này tay quyền anh người nước ngoài 200 cân thân thể bị đạp bay lên, rơi xuống dưới lôi đài lúc sau đã hôn mê bất tỉnh. Tô Kiếp ra tay vẫn rất có đúng mực, này người nước ngoài bất quá là ngắn ngủi tính cơn sốc mà thôi. Chương 355, cao thủ ẩn giấu siêu phàm tự nhiên lại truyền nhân. Địch Ni Áo là thêm châu quyền anh quán quân, ta đều không có thấy rõ ràng, hắn làm sao lại đã hôn mê rồi. Tô Kiếp trên lôi đài một cước đá bay cái kia tay quyền anh, phía dưới rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như ra chân, lại giống như không có ra chân. Đây mới thật sự là vô ảnh thối. Loại tình huống này nhường phía dưới người xem bắt đầu trầm mặc một chút, nhưng tiếp xuống nhiệt tình càng thêm bành trướng. Sau đó, dưới lôi đài lại nổi lên một người, đồng dạng thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, làn da đen kịt, càng thêm chịu đánh, thể năng xem xét liền là tràn đầy nổ tung lực. Rất nhiều người nhận thức ra rồi, đó là cái nhân vật lợi hại, phát ra tới tiếng kêu chói tai. Đây là huyết thủ giai ẩn, hắn là đệ toàn sòng bạc ngầm hắc quyền tuyển thủ, truyền thuyết hắn thắng liên tiếp 12 tràng, là riêng biệt mỗi cái đối thủ đều đánh gãy xương thần kỳ tồn tại. Không sai, là huyết thủ giai ẩn. Đó là cái ngon nhân. Không biết kết quả như thế nào. A, Minh Luân võ giáo thật sự là quá tuyệt vời, ta cho là hắn lần này lôi đài thi đấu hội dự định một chút rất dở tuyển thủ đi lên. Nghĩ không ra thật vô cùng công chính, không sợ khiêu chiến, công phu thật thần kỳ như thế sao? Rất nhiều người nước ngoài kỳ thật đều là tới xem náo nhiệt, trong lòng còn có lo nghĩ, cho rằng trận đấu này bất quá là kế hoạch xong, mời một ít kẻ lừa gạt, có người còn muốn chuẩn bị vật trận. Nhưng bây giờ liên tục đi lên hai cái tuyển thủ, một cái là thêm châu quyền anh quán quân, một cái thì là dưới mặt đất hắc quyền tàn nhẫn nhân vật, đều vì 30 vạn đô la Mỹ đi lên chém giết, hai người kia đều có chút danh tiếng tàn nhẫn nhân vật. Tại cách đấu trong hội thực lực rất mạnh. Những người này tuyệt đối không phải nắm. Huyết thủ giờ nam hiểu nhất nhưng thật ra là thối pháp, tất cả mọi người muốn nhìn xem làm sao thi triển. Cái này người nước ngoài trên người hung hãn khí vẫn được. Tô Kiếp mặc dù mang theo ngộ không mặt nạ, nhưng cũng nhìn rõ ràng, huyết thủ giờ trên thân khí chất tàn nhẫn, đột phá một cái ngưỡng cửa, có một loại xem mạng người như cỏ rác mùi vị, đây là tự tay đánh chết hơn người, đột phá chướng ngại tâm lý về sau trạng thái. Người luyện võ. Giết qua người cùng chưa từng giết người là hoàn toàn khác biệt, nếu như liền bàn về sức chiến đấu mà nói, hai bên đã không phải là tại một cái lượng cấp, tại cổ đại vũ khí lạnh thời đại một cái luyện tập 10 năm quyền sư, cũng căn bản đánh không lại trên chiến trường sống sót một năm binh sĩ. Tô Kiếp chưa từng giết người, đến hắn loại cảnh giới này, giết liền là không giết liền là giết, khác nhau không là rất lớn, hắn đã không cần này loại cấp thấp phương pháp tới rèn luyện tâm linh của mình, đột phá chướng ngại tâm lý. Huyết thủ dần vừa lên đài liền bước bách tới. Nhưng cẩn thận từng ly từng tí, như đi săn chó hoang cùng báo, này là cao thủ mới có phong phạm. Nhưng Tô Kiếp thân thể loại lên, dùng chỉ dày tây về thân pháp liền đạt tới trước mặt hắn, ra chân. Ẩm. Huyết thủ dần thân thể khổng lồ bị đạp bay, lộn mấy vòng, con mắt đảo một vòng, trực tiếp đã hôn mê. Cùng trước mặt tuyển thủ không có cái gì khác nhau. Tại khách quý trên ghế phẩy lỉ cùng kỳ quả hỉ cả gì kỳ cười cười, hai người bọn họ hợp lại đều thua ở Tô Kiếp một chiêu này chỉ dày tây về phía dưới. Húng chi là những cái kia phổ thông cách đấu tuyển thủ. Cũng không biết sẽ có hay không có người có thể cùng Tô Kiếp đánh một trận. Kỳ quả hỉ cả gì kỳ hỏi Phẩy Ly, Phẩy Ly, ta cảm thấy trong đám người, vẫn là có mấy cái mạnh mẽ hạng người. Ta cũng cảm thấy như có như không khí tức cường đại ẩn giấu trong đám người, bất quá chúng ta có thể cảm giác được, Tô Kiếp cũng có thể cảm giác được. Phẩy Ly gật đầu, kỳ thật nếu như chân chính chém giết, ta xem cũng chỉ có mật hoan trại huấn luyện cái kia ba vị mới có thể cùng hắn liều mạng. Tại phòn trại huấn luyện cái kia ba vị, mới có thể ngăn chặn hắn, mà lại ngươi có hay không một loại cảm giác, hắn càng thêm đáng sợ, tại vừa rồi, ta thậm chí cảm giác hắn lại thuế biến một thoáng. Tại vừa rồi, Tô Kiếp đứng trên đài, đích thật là có chỗ linh hội, thần tâm khoáng đạt, lại bước vào một loại khác cấp độ cảnh giới, Lưu Quang Liệt cảm thụ được rất rõ ràng, nhưng Phẩy Lì cùng kỳ quả hỉ cả gì kỳ tinh thần cảnh giới phải kém một chút, cho nên cảm giác không có Lưu Quang Liệt rõ ràng như vậy. Ẩm. Vị thứ ba tuyển trên tay lôi đài, cũng chỉ có không đến 3 giây đồng hồ, liền chịu Tô Kiếp một cước chỉ giày tây về, bị đạp ngã xuống đất, cũng đã hôn mê. Những người này đều chỉ hội hôn mê chừng 5 phút liền sẽ tỉnh táo, không có cái gì nội thương. Tô Kiếp lực lượng tinh chuẩn cùng giải phẫu người máy không sai biệt lắm, kinh lực vận dụng như thần, thẩm thấu chấn động, bất luận cái gì cao thủ ở trước mặt của hắn cùng đống cắt không sai biệt lắm. Sau đó, vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu. Tại thời gian một tiếng bên trong, trọn vẹn đi lên 20 vị tuyển thủ, không có bất kỳ cái gì lo lắng, đều bị Tô Kiếp một cước đạp ngất. Tô Kiếp đối phó những người này, tự nhiên không dùng ra chiêu thứ hai. Hắn cũng là tốc chiến tốc thắng, đồng thời huấn luyện hạ chân của mình pháp, hắn cũng là cảm thấy chỉ giày tây về chiêu này thật đúng là có tác dụng. Nếu như tinh khiết đến đâu tinh luyện một thoáng, hội thu đến hiệu quả tốt hơn. Hôm nay tới lên đài người, không có một cái nào cao thủ chân chính, có một số cao thủ còn tại đám người dưới đài bên trong quan sát, muốn nhìn rõ ràng Tô Kiếp thực lực, lại đến đài khiêu chiến. Ha! Trận này nọ, ngươi xem người này như thế nào? Có phải hay không Lưu Tử Hào? Ngươi có muốn đi lên hay không cùng hắn đọ sức một trận? Tại dưới lôi đài trong đám người, có một đám người đang nghị luận, cầm đầu là cái dáng người cực kỳ to con đại hán, ôm cánh tay, người mặc nhu đạo võ phục chứa, mắt lạnh nhìn trên lôi đài. Người này không phải Lưu Tử Hào. Gọi là ha. Trận này nọ đại hán nói, Lưu Tử Hào lực chân không có lớn như vậy, nếu như hắn có thực lực này, cái kia phim quay chụp đi ra hiệu quả còn tốt hơn mấy lần, người này là cái cao thủ chân chính. Tài nghệ này đều có thể đi thế giới cấp trên lôi đài chiếm lấy quán quân. Minh Luân võ giáo dùng công phu lấy sưng, nhưng trên thực tế đều là một chút khoa chân múa tay, đến nay còn không có một cái nào tuyển thủ tại quốc tế trên lôi đài cầm qua quán quân, Trung Quốc duy nhất lợi hại liền là Liễu Long, đáng tiếc đã xuất ngũ. Nếu như hắn không xuất ngũ, bằng vào chiến thắng giảm mạ cả trận chiến kia, thực lực có khả năng xếp tới thế giới 5 vị trí đầu. Minh Luân võ giáo chưa hề đi ra tuyển thủ tại thế giới giải thi đấu bên trên thu hoạch được tốt thứ tự. Đây là một cái không may. Bất quá Trung Quốc cao thủ vẫn là có cái rất lợi hại. Mặt khác cái nhu đạo đại hắn nói, ta nghe nói Greenland đi Trung Quốc, cùng một vị tuyển thủ bí mật so tài một lần, là Minh Hạ tập đoàn an bài, kết quả thua thất bại thảm hại, cũng không biết cái kia đánh bại Greenland chính là ai. Trận đấu này là bí mật, mà lại ta hoài nghi có thể là hư cấu. Không phải hư cấu, chuyện này 89 phần 10. Ha! Trận này nọ thần tình nghiêm túc, Greenland là thế giới đệ nhị cách đấu ra, thực lực không thể nghi ngờ. Ta nghe nói hắn chỉ là một hiệp liền bị người đánh bại, căn bản không có năng lực hoàn thủ. Nếu quả như thật có người như vậy, vì cái gì không ra thi đấu? Tuyệt đối có khả năng cầm tới rất tốt thành tích, tài nguyên quần quật đến, Trung Quốc loại hình này sự tình thổi quá mức. Không nói những cái khác, trước mắt thực lực của người này, tuyệt đối tại Greenland phía trên, ta xem chỉ có giờ mới có thể cùng hắn chống lại. Chuyện của tôi nét. Chúng ta trước không cần đi lên, chờ một chút xem. Tô Kiếp liên tiếp chiến thắng 20 cái người khiêu chiến. Đều là một chân co, chấn nhiếp suy nghĩ rất nhiều muốn lên đài khiêu chiến người. Có một ít người thậm chí tham gia báo danh, nhưng không có dám đi lên. Một số cao thủ cũng đều đang quan sát bên trong, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn vốn là tới đến đập quán, nhưng hiện tại xem ra, cũng sợ mất mặt. Minh Luân võ giáo tại đây bên trong mở, đối tại chúng ta quyền quán có ảnh hưởng rất lớn. Tại một đống trong đám người, có 7-8 cái Thái Lan người, này chút Thái Lan người là tại đây bên trong mở Thái quyền quán. Thái quyền tại Tây Phương tự do vật lộn hệ thống bên trong rất có hy vọng, cương mãnh, lăng lệ, như mãnh hổ lực sát thương, vang dội Tây Phương thế giới. Rất nhiều Thái quyền tuyển thủ đều tại thế giới giải thi đấu bên trên thu được rất tốt thành tích. Tương đối mà nói, Trung Quốc công phu thành tích không thật là tốt, nhưng huyền bí tính rất mạnh, trong đó rất nhiều lý luận cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều người nước ngoài. Chúng ta đi lên cùng hắn đọ sức. Mấy cái này Thái Lan người cũng không làm sao sợ, kích động. Các ngươi không cần đi lên, không phải là đối thủ của hắn. Có cái lớn tuổi Thái Lan người là cái đầu trọc, thân bên trên lại có cao tăng khí chất, xem ra ngoại trừ tu luyện Thái quyền bên ngoài, Phật Pháp cũng cực kỳ tinh xảo, hắn hai mắt lóe ra tới trí tuệ hào quang, trừ phi là giảm mạ cả đến đây, đảo có một ít cơ hội, nhưng vẫn cũ không là rất lớn. Lợi hại như vậy, mấy cái Thái Lan người mặc dù đã nhìn ra Tô Kiếp tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cảm thấy mình có khả năng trốn tránh. Tô Kiếp biết phía dưới rất nhiều tâm thái của người ta đều phát sinh biến hóa, hắn cũng không nói lời gì. Liền là đứng trên đài, bao quát chúng sinh, nắm bắt mỗi người bọn họ tâm thái, chờ đợi Minh Luân võ giáo nhân viên công tác nắm người ghi danh mời lên.

Tô Kiếp thân phận bây giờ là nhà khoa học, hắn đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu không bằng tỷ tỷ của hắn Tô Mộc Thần, nhưng hắn sở trường là sinh mệnh khoa học này một khối, đã đạt tới thế giới đỉnh tiêm trình độ. Hiện tại rốt cục có một chút chất thu hoạch. Thông qua nội khoa ngoại khoa cỡ nhỏ giải phẫu cùng tâm lý huấn luyện, trong thời gian ngắn tăng cường cơ thể người cơ năng, mà lại không có tác dụng phụ. Ngay tại Tô Kiếp cùng cờ AAS thảo luận, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu, cần gì tài nguyên thời điểm, cờ AAS tiếp đến một cái hồi báo, trên cổ tay của nàng có miếng đồng hồ, thời thời khắc khắc thu phát đủ loại tin tức. Tô Kiếp, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, hắn nói hắn gọi là A Baby. Cờ AAS hỏi, A Baby. Trương Mạn Mạn giật mình. Nàng biết A Baby tiên sinh là ai, là mật hoan trại huấn luyện vị thứ hai đại giáo quan, cũng là đại cổ đông cùng thực tế khống chế người. Ta đi ra xem một chút, các ngươi lưu tại nơi này, tiếp tục huấn luyện. Tô Kiếp gật gật đầu, người này cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nếu như cùng ở bên cạnh, ta vẫn còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi. Ta tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Cờ AAS biết phải làm sao. Tô Kiếp đi ra cao ốc, đến tiếp khách trong đại sảnh, đã nhìn thấy xa xa trên ghế salon ngồi một người, ăn mặc quần jean, áo thun, mang theo mũ lưỡi chai, rất là nhàn nhã, như là hiệp tỷ, thân bên trên là chính tông người Mỹ khí tức, tựa hồ một loại văn hóa thâm nhập vào trong xương cốt. À bậy bỉ tiên sinh, ngươi tốt. Tô Kiếp cấp tốc tiến lên nắm tay. À bậy bỉ cũng đứng lên, trên mặt nụ cười, nhìn xem Tô Kiếp ăn mặc, là một thân nghiên cứu khoa học áo khoác trắng, còn đến không kịp đổi, xem ra giống như một cái tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học. Tô Kiếp khí chất trên người, không có một chút công phu người, cách đấu ra khí chất, cùng mang theo ngộ không mặt nạ trên lôi đài hoàn toàn khác biệt, hiện tại khí chất của hắn liền là thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học, thân bên trên thời thời khắc khắc đều là nhà khoa học tò mò, còn có không thể từ bỏ mỗi một phút mỗi một giây làm thí nghiệm thái độ. Tô Kiếp tiên sinh, nghĩ không ra ngươi nghiên cứu khoa học năng lực còn tại công phu của ngươi phía trên. À bậy bỉ cùng Tô Kiếp một nắm tay, hai bên cũng không hề dùng sức lực, càng không có thăm dò tâm tư của đối phương, bởi vì thực lực đến loại trình độ này, bằng vào cảm giác chỉ biết đối phương đến cùng là cảnh giới gì. Tô Kiếp cảm giác bên trong, à bậy bỉ trong cơ thể hạch tâm huyền bí mà cuộn cuộn, thấy không rõ lắm nội tình đến tuột cùng là cái gì, nhưng có chút cùng loại với toàn bộ nước Mỹ quốc vận, cực kỳ cường đại, bá quyền, như mặt trời ban trưa. Tô Kiếp biết, à bậy bỉ là chính tông người Mỹ. Mật hoan mặc dù là cái vượt nước tổ chức, nhưng căn cứ lại là tại đẹp mặc biên cảnh, bên kia tình thế phức tạp, thích hợp nhất là một chút phân ly ở pháp luật bên ngoài sự tình. À bậy bỉ tiên sinh, ngày hôm nay tới ý là cái gì đây? Tô Kiếp không có lãng phí thời gian, trực tiếp cắt vào chủ đề. À bậy bỉ thầm nghĩ cái gì, Tô Kiếp nhìn không thấu, cảm giác không đến, không giống như là đừng người trong lòng hơi động, là hắn có thể đủ biết đối phương nổi lên một cái gì suy nghĩ. Đồng dạng, à bậy bỉ cũng không cách nào cảm giác hắn ở sâu trong nội tâm là ý tưởng gì. Hai người cảnh giới lực lượng ngang nhau. Ta hy vọng cùng Tô Kiếp tiên sinh ngài hợp tác. À bậy bỉ cũng không có vòng quanh. Trực tiếp lấy ra kiến nghị, ta biết Tô Kiếp tiên sinh ngài đang gầy dựng một cái thương nghiệp vòng tròn, dùng vượt nước hậu cần bảo an làm căn cơ, làm đầu tư, tài chính, thể dục này chút sản nghiệp, bất quá mục đích cuối cùng nhất vẫn là kiếm tiền làm nghiên cứu khoa học. Chúng ta mật hoan có mạnh mẽ kho số liệu, có phong phú tài chính. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Việc buôn bán của ta cùng mật hoan là có xung đột. Tô Kiếp cũng không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Trương Hồng Thanh cái kia một ít chuyện đều là chuyện nhỏ. Ta có khả năng bãi bình, mà lại ngươi ý tứ ta rất rõ ràng, là muốn cùng hiểu rõ, dùng lời của các ngươi tới nói gọi là biến chiến tranh thành tơ lụa. À bậy bị nói, ta suy đoán ngài trước khi tới, cùng Trương Hồng Thanh tiên sinh đã làm đi sâu câu thông, nhưng ngài tựa hồ không có thuyết phục hắn. Tô Kiếp thời gian dần trôi qua bắt được một loại nào đó tiết tấu. Tô Kiếp tiên sinh, sự lợi hại của ngươi ta đã biết. À bậy bị gật đầu, hai người tại nói chuyện ở giữa đều là đã giao phong như thế, để tỏ lòng thành ý. Ta nguyện ý tại mật hoan bảo an bên trong gia tăng một cái ban giám đốc ghế, từ Trương Mạn Mạn nữ sĩ tới đảm nhiệm, đến mức nguyên lai Trương khai thái chức vị bãi miễn. Chuyện này Trương Hồng Thanh tiên sinh đồng ý sao? Tô Kiếp nghe thấy cái này, chỉ biết ạ bầy bị rơi xuống cực lớn quyết tâm. Trương Hồng Thanh mặc dù cũng là cổ đông, nhưng mật hoan bảo an thực tế quyền khống chế tại mật hoan tiên sinh trong tay. Đây là mật hoan tiên sinh ý kiến, hiện tại mật hoan tiên sinh tại làm một kiện chuyện trọng yếu, chờ sự tình làm xong, hắn muốn cùng ngươi lại lần nữa nói chuyện. Mặt khác, ngoại trừ mật hoan bảo an gia tăng ban giám đốc thành viên bên ngoài, chúng ta mật hoan tập đoàn bản bộ, lại tăng thêm một cái đại giáo quan danh lạch, ngài là vị thứ tư thành viên. Thế nào, này có thành ý đi. À bậy bị ném đi ra cái tạc đạn nặng ký. Mật hoan có 3 vị huấn luyện viên, trên thực tế là 3 vị thực tế khống chế người. Tô Kiếp nói cứ như vậy, ta không phải thành vị thứ tư khống chế người. Này phần chức vị ta đáng sợ không đảm đương nổi. Mật Hoan tập đoàn của cải nhiều khó có thể tưởng tượng, ta lần này không phải thành cự phú. Không sai. À bậy bị nói Tô Kiếp tiên sinh, ngươi tại là dịt dở tiên sinh nơi này làm nghiên cứu khoa học, trở thành hộ vệ của hắn, bán mình thân thể số liệu, mỗi tháng tiền lương thực cũng chính là $100,000 không đến. Người của cải quá ít. Nếu như có thể thành cho chúng ta Mật Hoan vị thứ tư thực tế khống chế người, ngài của cải ước chừng có khả năng trong nháy mắt gia tăng gấp 100 lần, chớ nói chi là thế lực, lại nói, này cũng không trở ngại ngài tiếp tục cùng lạ dịt dở tiên sinh hợp tác, chúng ta cùng lạ dịt dở tiên sinh cũng không có cái gì xung đột, tương phản tại số liệu phương diện cũng có một chút hợp tác.